Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, ai là sâu kiến. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, trình độ kịch liệt đã vượt qua dĩ vãng rất nhiều, mà cổ đại thiếu đang trợ giúp Hình đồng ý giết chết Thất Đương gia về sau. Sớm đã rời đi, sau đó phiêu ung dung đi vào Ngũ Đương gia vị trí. Thủ đoạn giống nhau, đồng dạng thi triển võ hoàng uy áp. Kết quả sau cùng là Dược Đường cao thủ lần nữa mơ mơ hồ hồ đem hải tặc đầu mục cho giết chết. Bởi vì cổ mộc đối võ hoàng uy áp khống chế cực kỳ thành thạo, lại có ngũ hành chân nguyên quyết khống chế, cho nên trừ bỏ bị giết hải tặc trước khi chết, cảm thấy một màn kia uy áp, những người khác căn bản không có chút nào phát giác. Thậm chí, chém đứt hải tặc đầu Dược Đường cao thủ, còn tưởng rằng thật sự là chính mình bằng vào năng lực xử lý đối thủ. Lại có một cái đầu mục bị giết, không thể nghi ngờ để đám hải tặc càng thêm phẫn nộ. Không thể nghi ngờ để Dược Đường càng thêm phấn khởi, bọn hắn đã triệt để bảo tàu, triệt để đỏ mắt, siêu, siêu, kiếm khí cùng linh lực điên cuồng tại thiên khung xẹt qua. Thạch Hải La Thiên Động trên không sớm đã thành thất thải chi sắc. Mà chúng ta cổ đại thiếu vẫn y như là tiềm phục tại chỗ tối. Thậm chí còn có thời gian, xuất thủ diệt sát trên biển không ngừng chống cự hải tặc. Nguyên bản Dược Đường cùng hải tặc ở vào bất phân cao thấp thế cục. Tại theo cổ mộc quấy rối, lập tức phân cao thấp. Nhất là tại Lục Đương gia cùng Tứ Đương gia tuần tự bị Dược Đường cao thủ chém giết. Những hải tặc này phẫn nộ dần dần lạnh đi, bởi vì bọn hắn đã ý thức được tình huống không đúng. Mà liền tại lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Chợt ánh mắt rời qua đi, liền hoảng sợ phát hiện, có được võ hoàng sơ kỳ Tam Đương gia. Một cánh tay đúng là bị Dược Đường cao thủ bổ xuống. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là ý thức được tình huống không đúng. Mà khi võ hoàng cảnh giới cường giả bị chặt tổn thương, bọn hắn mới biết được, đây là sự thực không đối. Đột nhiên, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Dược Đường võ giả nhìn thấy võ hoàng tu vi đầu mục bị chém xuống cánh tay. Sức chiến đấu lần nữa đề thăng. Chợt bắt đầu đè ép đám hải tặc đánh, như thế địch yếu ta mạnh khí thế, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể lấy được đại thắng. Không hổ là võ hoàng tu vi cao thủ, vậy mà có thể rất nhanh thoát ly võ hoàng uy áp. Cổ mộc núp trong bóng tối, nhìn thấy cái nào Tam Đương gia chỉ là bị chảm một cái tay, lập tức âm thầm tiếc rẻ. Hiển nhiên Dược Đường cường giả có thể chém dụng đối phương một cái tay. Tất cả đều là bởi vì con hàng này ở bên cạnh đánh lén. Bất quá một lần không thành, còn có hai lần, còn có ba lần, cho nên cổ mộc muốn tiếp tục chờ đợi. Mà cái này chờ đợi không hề dài, bởi vì thụ thương võ hoàng giờ phút này sớm đã chiến ý hoàn toàn không có. Đang ngăn trở cánh tay máu tươi phun ra về sau. Bỗng nhiên cực tốc chìm xuống. Hiển nhiên, hắn là muốn nhảy vào trong biển. Phu phu, Dược Đường võ hoàng cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tam Đương gia nhảy vào trong biển. Giữa không trung cắn răng, than thở mà bất lực. Tam Đương gia mặc dù bị thương, nhưng dù sao cũng là võ hoàng, mà lại ở trên biển sinh hoạt cái này mấy chục năm. Thủy tính cực mạnh, lập tức giống như cá đồng dạng vẫy vùng, mà lại tại linh lực gia trì hạ, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng ngay tại hắn coi là thoát khỏi nguy hiểm, ngay tại hắn lấy làm tự hào tốc độ xuống, ý niệm của hắn liền phát hiện, một cái nhanh hơn chính mình tốc độ ngay tại trong biển tới gần. Cái tốc độ này thật nhanh, nhanh hắn vẻn vẹn cảm giác được. Liền đã xuất hiện tại trước người mình. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, mà lại người trẻ tuổi này còn tại hướng về phía chính mình cười. Kia răng rất trắng, Bất quá Tiếu Dung lại rất quỷ dị. Không được, Tam Đương ra ý thức được không đúng. Chợt thân hình nhất chuyển, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung, quay đầu hướng về khía cạnh du động. Nhưng tốc độ của hắn cùng Cổ Mộc so ra, thực tế quá kém cỏi. Dù sao cái sau có được thủy chi chân nguyên, mà hắn đây mới thực sự là trên ý nghĩa cá quy đại hải. Hắn vung ra Trảm Yêu Kiếm, tại Tam Đương gia quay người thời khắc, đánh về phía sau cõng. Phốp, ẩn chứa cường thế kiếm khí Trảm Yêu Kiếm, ở trong nước đồng dạng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cuối cùng cái này thụ thương võ hoàng sơ kỳ bị một kiếm chặt thành hai nửa. Mà đem người này chém giết về sau, Cổ Mộc tiếp theo lặng yên không một tiếng động lên bờ, tiếp tục tiềm phục tại chỗ tối. Bất quá ngay tại hắn giết Tam Đương ra sau, trên bờ, trên bầu trời đối chiến tình huống liền lập tức khác biệt. Bởi vì mấy cái đầu mục bị giết, dược đường cao thủ bắt đầu lấy nhiều đánh ít. Như thế, biển thiên thạch động thiên hải tặc bắt đầu liên tục bại lui. Thắng bại đã định, Cổ Mộc tuét miệng, vừa cười vừa nói. Bất quá đúng vào lúc này, hắn lại phát hiện Thái Thúc Quang vậy mà không có tại ý niệm của mình chung. Thế là tăng lớn phạm vi, liền phát hiện tiểu tử này chẳng biết lúc nào thoát khỏi đối thủ, leo lên chính mình hòn đảo. Ngươi chạy không được. Cổ Mộc đối gia hỏa này rất để ý, làm sao có thể để hắn đào thoát. Chợt như quỷ mị đuổi theo. Thái Thúc Quang mặc dù chỉ là trong 8 người lão yêu, nhưng đối tình thế nhận biết rất lợi hại, làm Tam Đương ra sức chiến đấu đánh mất, là hắn biết đại thế đã mất, cho nên sớm nhảy vào đại hải, trèo lên chính hòn đảo. Mấy chục năm kinh doanh, hắn tự nhiên giữ lại chuẩn bị ở sau. Tại hòn đảo đằng sau là một cái cỡ nhỏ bến cảng, bên trong có một chiếc cano, mà cái này chỉ có thể dung nạp 3-4 người, thuyền phi thường châu bò tách ra. Bởi vì phía trên bố trí cấm trận, một khi phát động, có thể để cano đạt tới cực tốc, ngay cả võ hoàng cường giả đều khó mà đuổi kịp. Đây là hắn đánh cướp chung lấy được chiến lợi phẩm, đem hắn đặt ở đây, vì chính là có một ngày nếu như bị người giết đi lên, chính mình ngồi lên chạy trốn. Có thể nói, nhiều năm phòng ngừa chu đáo, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng, mà lại con hàng này vì có thể giữ được tính mạng, hiển nhiên quên trong động thiên bảo vật, móa nó, cùng chí bảo so ra, mảnh quan trọng hơn a. Nhảy lên cano, Thái Thúc Quang tuét miệng nói, sau đó liền muốn huy kiếm bổ về phía buộc tại bên bờ dây thừng lớn. Bất quá lại tại lúc này, giờ kiếm tay có chút cứng ngắc, bởi vì hắn phát hiện, tại bên bờ, một người trẻ tuổi chính hướng về phía chính mình cười, mà người này hắn nhận biết, chính là hôm nay vừa mới ăn cướp trở về, cái nào rất phối hợp công tử ca. Thái Thúc Quang thần sắc hoảng sợ bật thốt lên, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiểu tử này không phải hẳn là tại xương độc lượn lờ trong sơn động sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là dược đường đánh tới? Trong động không có thủ hạ trông coi, chính hắn vóc chạy ra. Cổ Mộc ngồi xổm ở bên bờ, không có trả lời hắn vấn đề, mà là cười hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Móa nó, muốn chết. Thái Thúc Quang thế nhưng là chờ lấy đào mệnh, thấy gia hỏa này ngồi xổm ở bên bờ, thể hiện ra rất làm người ta ghét mỉm cười, lập tức diện mục giữ tợn huy kiếm chém tới. Trước khi đi lại giết một người, cũng coi như xuất một chút ác khí. Hắn là nghĩ như vậy, bất quá cũng vẻn vẹn nghĩ. Ngay tại linh lực theo kiếm vung ra, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia động, hơn nữa còn là giơ tay lên cánh tay, sau đó chụp vào kiếm khí của mình. Ba, kiếm khí bị Cổ Mộc nhẹ nhõm nắm trong tay. Thái Thúc Quang thấy thế, đột nhiên thần sắc ngẩn ngơ, chợt hoảng sợ bật thốt lên, làm sao có thể, ngươi một người bình thường, làm sao lại bắt lấy kiếm khí? Cổ đại thiếu khóe miệng một vòng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, lập tức đem kia xóa gần như thực chất hóa kiếm khí bóp nát, bóp hư vô. Sau đó tay cánh tay lần nữa mở rộng, hóa thành một vòng to lớn tay, đem trên thuyền Thái Thúc Quang trực tiếp kéo tới trên bờ. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là sâu kiến sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.